đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chăm chỉ Lý Minh Vũ. Cầu cất giữ, cầu đề cử, hai lần quỷ dị dẫn bóng. Để Getafe cầu thủ triệt để đã mất đi đấu trí. Nữ thần may mắn đều đứng ở đối phương bên người. Tranh tài như vậy, đánh như thế nào a? Phía sau tranh tài, Lý Minh Vũ trợ công Griezmann đánh vào cuối cùng một hạt dẫn bóng. 5-0, Barcelona tại sân nhà lần nữa thu hoạch một trận đại thắng. 3-2 luân chiến thôi. Barcelona lấy 23 thắng 5 hòa 4 thua. Tích 74 phân thành tích xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2. Xếp hạng thứ nhất chính là 24 thắng 5 hòa 3 thua. Tích 77 phân Atletico Madrid đội. Bài danh thứ 3 Real Madrid đã lạc hậu Barcelona chỉ có 4 phân. Cũng không phải là không có cơ hội tranh một chuyến tên thứ 2 vị trí. Còn có 6 trận thi đấu vòng tròn. Mỗi một trận đều là sinh tử chiến. Không có người hy vọng tại thời khắc cuối cùng tụt lại phía sau. Bất quá đối với Barcelona đến nói rất hay tin tức chính là Real Madrid cùng Atletico Madrid đều có Champions League nhân vật. Vòng tứ kết bên trong, Real Madrid nghênh đón Premiership Hồng Quân Liverpool. Mà Atletico Madrid thì là gặp được Pháp gia cự đầu Paris Saint-Germain đội. Champions League chuẩn bị chiến đấu nhất định sẽ đối cái này hai chi đội bóng mang đến ảnh hưởng. Sớm tại Champions League bị loại Barca cũng chỉ có thể dùng điểm ấy ưu thế đến an ủi mình. Lý Minh Vũ mỗi ngày vẫn là ở tại Barca cầu thủ trong túc xá. Để tất cả mọi người vô cùng giật mình. Bởi vì Lý Minh Vũ hiện tại đích lương hàng năm. Tại Barca có thể nói là nhất lưu lương một năm. Thuế sau 1.000 vạn euro. Mặc dù không có cách nào cùng đại lão Messi đánh đồng. Nhưng là cũng là có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Trước mắt, Lý Minh Vũ lương tuần gần 20 vạn euro. Ấn lý thuyết, mình ở bên ngoài mua một phòng nhỏ. Hẳn không có vấn đề gì. Bất quá, Lý Minh Vũ cho rằng, mình bây giờ còn chưa tới hưởng thụ thời điểm. Mà lại Barca cầu thủ ký túc xá hoàn cảnh không tệ. Trọng yếu nhất chính là, cách trụ sở huấn luyện gần, mình có thể mỗi ngày có nhiều thời gian hơn tăng cường huấn luyện của mình. Mặc dù nói lấy được ngôi sao bóng đá năng lực thiên phú rất lợi hại, nhưng là những năng lực này vẫn là cần phải tăng cường củng cố. Mình giao diện thuộc tính bên trong, mức tiềm lực vô cùng cao. Căn cứ hệ thống phản hồi, nếu như mình không bảo trì huấn luyện, trầm tĩnh lại, mức tiềm lực liền sẽ giảm xuống. Mà lại mức tiềm lực giảm xuống là không thể nghịch. Cũng chính là mức tiềm lực chỉ cần rơi xuống. Coi như sau này đánh dấu thu hoạch được siêu cường minh tinh năng lực. Cũng không có khả năng đền bù mức tiềm lực. Cho nên, Lý Minh Vũ không có một ngày dám buông lỏng cảnh giác. Mỗi một ngày huấn luyện, Lý Minh Vũ đều là cái thứ nhất tới. Cũng là cái cuối cùng đi. Huấn luyện như thế tính tích cực. Để huấn luyện viên trưởng Coleman vừa lòng phi thường. So sánh một chút Lý Minh Vũ, có chút cầu thủ tự do tản mạn tại Coleman trong lòng cũng là bị nhớ một bút. Thứ năm huấn luyện khóa. Sáng sớm, Lý Minh Vũ liền đã xuất hiện ở trụ sở huấn luyện. Bắt đầu chạy vòng, thể lực của mình kém cỏi nhất. Mỗi ngày chạy vòng là ắt không thể thiếu huấn luyện hạng mục. Đợi đến mình chạy 10 km về sau, những người khác mới lục tục đến trụ sở huấn luyện. Messi mỉm cười nhìn một thân là mồ hôi Lý Minh Vũ. Tán dương nói. Lý, người thật rất không tệ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Có thể có được thần tượng khích lệ. Cái này nhưng so cái gì đều để Lý Minh Vũ cảm thấy hưng phấn. Chờ mọi người đều đến. Coleman chuẩn bị bắt đầu hôm nay huấn luyện khóa. Một trận dồn dập tiếng chạy bộ truyền đến. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Một cái bóng người màu đen bước chân lảo đảo chạy vào. Coleman trên mặt một trận biến thành màu đen. Lại là hắn. Đem bố quần áo không chỉnh tề. Một mặt say rượu chưa tỉnh dáng vẻ. Ngáp một cái. Hướng về phía huấn luyện viên trưởng Coleman vẫy vẫy tay. Nói. Không có ý tứ. Kẹt xe. Đại ca. Ngươi cái này nên tính là rượu giá đi. Không có đạt được Coleman cho phép. Dembo liền trở về trong đội ngũ. Tức giận đến Coleman cũng là giận dữ mắng mỏ nói. Dembo tiên sinh, nếu như ngươi không muốn đá bóng, ngươi có thể lựa chọn không đến. Dembo cũng không nói chuyện. Cúi đầu, miệng bên trong lẩm bẩm lão gia từ địa phương. Cũng không biết có phải hay không là đang thăm hỏi Coleman người nhà. Một bên Lý Minh Vũ nhíu mày. Cái này Dembo, ỷ vào mình là Barca hiện tại không thể thiếu chủ lực. Mỗi ngày huấn luyện khóa đều là phi thường qua loa. Có thể lười biếng liền lười biếng. Căn bản không có nghề nghiệp gì đạo đức có thể nói. Mà lại, Dembo hợp đồng qua sang năm tháng 6 phần liền muốn đến kỳ. Hắn muốn tại Barca tiếp tục mưu cầu một phần đại hợp cùng hy vọng. Đã bị Barca cự tuyệt. Nhưng là Dembo cũng không thèm để ý. Bởi vì Barca trước trận hay là vô cùng thiếu người. Lý Minh Vũ thể lực tình trạng mọi người rõ như ban ngày. Mặc dù dẫn bóng hiệu suất kinh người. Nhưng là không cách nào ủng hộ đánh xong toàn trường. Chính là hắn hiện tại lớn nhất tệ nạn. Bất quá, tại Lý Minh Vũ hợp đồng bộc quang về sau. Barca thái độ lần nữa để Dembo có chút bất an. Dembo người đại diện đã nhiều lần yêu cầu khởi động lại Dembo tục tầm chương trình. Nhưng là Barca phương diện vẫn luôn không có trả lời. Chỉ nói là, hiện tại đã là mùa giải thời khắc quan trọng nhất. Hy vọng mọi người có thể lấy đội bóng làm trọng. Tất cả hiệp ước đàm phán. Có thể tại mùa giải kết thúc về sau lại đến đàm. Mùa giải kết thúc về sau. Dembo cảm thấy Barca đây chính là đang đùa mình a. Lý Minh Vũ lớn nhất tệ nạn là thể lực. Nhưng là một cái mùa hè. Đủ để cho Lý Minh Vũ thể lực vấn đề đạt được giải quyết. Đến lúc đó, Lý Minh Vũ tuyệt đối sẽ bị Coleman phù chính. Mà mình, 89 phần 10 sẽ bị đày vào lãnh cung. Thậm chí bị đuổi ra khỏi cửa. Dembo đêm qua, vô cùng phiền muộn, cho nên uống nhiều quá. Buổi sáng, choáng đi à nha đi tới trụ sở huấn luyện. Kết quả còn đến muộn, để huấn luyện viên trưởng giận tím mặt. Đông đảo đồng đội đối với hắn cũng là rất có phê bình kín đáo. Bất quá, bắt đầu lúc huấn luyện, Dembo trở nên tích cực. Coleman trên mặt bất mãn chậm rãi biến mất. Dù sao, hiện tại Barca cánh trái. Vẫn là phải dựa vào Dembo đến công thành nhổ trại. Nhất là tiếp xuống. Vòng sau nữa. Liền sẽ là thế giới chú mục khu vực Derby. Tại Bernabeu sân bóng. Khiêu chiến tử địch Real Madrid đội. Còn có. Thứ hai đếm ngược vòng. Có lẽ là một cuộc chiến sinh tử. Cũng là sân khách đối mặt trước mắt đứng đầu bảng Atletico Madrid đội. Loại thời điểm này. Coleman cũng không hy vọng mình đội bóng phát sinh cái gì biến động. Bất kỳ cái gì biến cố, đều sẽ đối đội bóng mang đến không thể mong muốn ảnh hưởng. Dembo cũng không phải người ngu. Nếu quả như thật cùng Coleman đối nghịch lời nói, mình đoán chừng cũng sẽ không rơi xuống cái gì tốt. Sang năm chính là mình hợp đồng năm. Nếu như không có đem ra được dẫn bóng số, đoán chừng giá trị của mình liền muốn hướng ngã xuống. Hoàn thành hôm nay huấn luyện khóa. Đám cầu thủ đều là top 5 top 3 rời đi sân bóng. Lý Minh Vũ bắt đầu tiếp tục mình thêm luyện. Coleman nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Lộ ra ánh mắt tán dương. Chăm chỉ như vậy người trẻ tuổi. Làm sao có thể không khiến người ta thích đâu. Còn lại là mình khám phá ra thiên tài. Đây chính là mình dòng chính bộ đội A. Coleman tại mình vở bên trên nhớ kỹ một vài thứ. Cũng vội vàng rời đi sân huấn luyện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.